Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 64, bị xà nuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem trước mắt cự mãng đứng thẳng, Tuyết Ẩn không khỏi thầm than bản thân mệnh có phải hay không thật tốt quá. Đầu tiên là bị xà ngọc kỳ tính kế nhập nhiếp hồn đồ, linh hồn thiếu chút nữa cùng thân thể tách rời, sau đó lại bị đứt gân mạch. Đúng lúc này thế nhưng còn gặp được cự mãng. Thật sự nàng rất muốn chửi thề mà. Cự mãng uốn lượn xung quanh, nhưng như trước giống như một tòa núi nhỏ, phòng trừng dài ít nhất 20 thước, cả người màu xanh, một đầu rắn to lớn, con mắt to như chuông đồng. Lưỡi thật dài màu hồng tím, một chút, sẽ đến trước mặt Tuyết Ẩn. Này, là cái gì, ma thú? Tuyết Ẩn có chút chố mắt, xem giống như xà, trên đầu lại có một cái màu gà. Cự mãng chậm chạp không có hành động, tròng mắt to lớn, nhìn chằm chằm tiểu đoàn tử trong lòng Tuyết Ẩn, giống như muốn ăn tiểu đoàn tử. Không đợi Tuyết Ẩn phản ứng lại, cái miệng to lớn liền mở ra, như một cái sơn động, bao phủ xuống dưới. Đáng chết, Tuyết Ẩn thấy thế, vội vàng ôm tiểu đoàn tử xoay người lăn một vòng, né tránh miệng cự mãng. Xem ra cự mãng này là muốn ăn nàng. Cự mãng có chút tức giận, bỗng dưng quay đầu, con mắt chuông đồng trừng mắt Tuyết Ẩn, trong mắt lộ ra hung quang, giống như muốn đem Tuyết Ẩn ăn. Cự mãng vĩ đại như thế, mặc dù miệng không thể nói, nhưng tu luyện nhiều năm tốt xấu vẫn là thông minh. Nhìn Tuyết Ẩn động tác quay cuồng, liền biết là bị thương, một nữ tử gân mạch bị đứt đoạn. Cự mãng khinh bỉ ánh mắt tàn bạo đảo qua Tuyết Ẩn. Lập tức cái đuôi nhanh như gió, hướng Tuyết Ẩn quất xuống. Đáng chết thối xà, mắt thấy sẽ bị quất tới, Tuyết Ẩn đứng lên, cấp tốc trốn tránh. Hiện tại Tuyết Ẩn gân mạch đứt đoạn, cả người đau nhức động liên tục một chút đều có thể tùy thời ngất đi. Nhưng giờ phút này mệnh đã sớm tối, chỉ cần không nghĩ là sẽ không bị xà ăn. Nhưng nàng vừa trốn tránh, bên kia đuôi cự mãng liền lại quét đi lại. Tiên chi hỏa, thấy cái chết đã ngay ở trước mắt, Tuyết Ẩn lại bùng nổ. Giờ phút này gân mạch đứt đoạn, đã không còn gân mạch để chặt đứt, nàng lại thi triển ma pháp. Một cái dài nhỏ màu đỏ hỏa diễm, như cái roi sắc bén, thẳng tắp hướng cự mãng. Cự mãng căn bản là không động, khinh bỉ châm chọc nhìn thẳng Tuyết Ẩn, giống như ở cười nhạo nàng không biết lượng sức mình dùng một cái hỏa tiên tấn công bản thân. Tư, đó là thanh âm da thịt bị đâm phải, sắc bén tiên chi hỏa làm cho trên người cự mãng xuất hiện một vết máu nhỏ. Giống, cự mãng giống giận, một cái nho nhỏ nữ nhân đem bản thân làm bị thương khiến cự mãng nổi giận. Tuy rằng đối với nó không tạo thành vết thương lớn, cũng hoàn toàn không đủ để làm nó mất đi năng lực hành động. Nhưng là nó phẫn nộ, Tuyết Ẩn còn chưa xuất ra tiên chi hỏa thứ hai, trước mắt liền tối lại, cự mãng đã chạy tới. Miệng nó há rộng, gió xoáy mà đến, đem nàng nuốt vào trong bụng. Tuyết Ẩn mới vừa cổ họng xà, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng sấm vang vĩ đại. Một đạo lôi điện vĩ đại, xuyên qua những đám mây, hướng cự mãng bổ xuống dưới. Chủ nhân, nơi này hảo tối. Tiểu đoàn tử thăm dò trước mắt một mảnh tối đen. Tuyết Ẩn thấy cự mãng không có động tĩnh, tựa hồ quên đem nàng nuốt vào trong bụng, nhịn xuống đau nhức giữ chặt một vật gì đó, để tránh bị ngã xuống. Tiểu đoàn tử tự bám chắc cho tốt, đừng ngã xuống, bằng không ngay cả cặn bã đều tìm không thấy. Cách chương.